Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 444, chương 443 rất trọng yếu khách nhân. Phanh, nhẹ nhàng kéo tiếng cửa bên trong, Rama đậm cùng thức cửa phòng đóng lại, lưu cho Nasume một cái thích hợp nghỉ ngơi không gian, mà Harutora thì tại Rama trong tay giãy giụa lấy, thả thả ta ra á. Akikeji, làm gì túm ta à? Còn có khí lực của ngươi vì cái gì luôn luôn ngay tại lúc này trở nên đặc biệt lớn? Rõ ràng bình thường chạy mấy lần đều không còn thở. Harutora cứ như vậy hướng về Rama không ngừng kháng nghị. Hừ, Rama lại là nhếch miệng, không để ý Harutora nghi vấn. Một bên đem buông ra, một bên giải trừ, vật thể, cường hóa. Nhường thân thể năng lực khôi phục như lúc ban đầu. Sở dĩ khí lực biến lớn, nguyên nhân dĩ nhiên chính là xuất hiện ở vật thể phía trên. Đáng tiếc, so với tại sao giả lập thể, coi như cho cỗ thân thể này sử dụng, vật thể đều chẳng qua là so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Căn bản so ra kém a. Rama bất đắc dĩ cảm thán. Chỉ có ở thời điểm này, Rama mới có thể hoài niệm mình tại sao bên trong thỏa thích huy kiếm tháng ngày. Bất quá, kiếm kỹ chỉ có thể nói là hứng thú cho phép mà thôi. Ma thuật mới là Rama truy cầu. Huống hồ trước kia cũng đã nói, mặc dù khá là phiền toái, nhưng Rama cũng vẫn là có biện pháp dùng hiện tại thân thể lai xứ xuất kiếm kỹ. Bởi vậy, Rama chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ, lại không cảm thấy đáng tiếc. Thế là, Rama đem lực chú ý chuyển đến Harutora thân bên trên. Ta nói, Bakatora, Rama bộ dạng này kêu Harutora. Harutora lập tức cảm xúc kích động phản đối. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Bakatora, ta là Harutora. Harutora. Harutora hiệt lực phản kháng lấy. Đối với cái này, Rama gương mặt không quan trọng. Đúng vậy, Bakatora, biết, Bakatora, Rama liền xem thường lời giải thích. Nhường Harutora nắm chặt nắm đấm, tựa hồ nghĩ lấy lại danh dự. Đáng tiếc cuối cùng vẫn từ bỏ, ủ rũ giống như kéo đứng thẳng hạ bả vai. Không có cách. Đồng dạng một màn đã từng xảy ra đã không biết bao nhiêu lần. Harutora trước đó cũng không phải không nghĩ tới lấy lại danh dự, nhưng cuối cùng thua thiệt luôn luôn hắn. Dù sao, dù cho không sử dụng ma thuật cùng chú thuật, có được tâm nhãn, Rama nếu như ngay cả một cái thằng nhóc đều đánh không lại, vậy dứt khoát về nhà tắm một cái ngủ được rồi. Đừng vọng tưởng cứu vớt người nào sửa lại. Cho nên, mỗi lần loại thời điểm này, Rama đều sẽ mặt mũi tràn đầy lười biếng đem Harutora quyền anh cho tránh đi. Đem chọc cho mất đi tất cả khí lực về sau, mới hảo hảo giáo huấn hắn một trận, bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Harutora nếu như còn học không được giáo huấn, vậy liền thật là Bakatora một con. Ngay sau đó, Harutora cũng chỉ có thể ủ rũ. Ngược lại ngươi chính là khi dễ ta không thể gặp quỷ. Học không được chú thuật. Harutora căm giận căm phẫn như thế biểu thị. Xem ra, cái này Bakatora là coi là Rama sử dụng thần bí chú thuật mới có thể một mực ngăn chặn hắn. Rama cũng không có đối với cái này làm ra nói rõ lý do. Ngược lại nhún vai, ta hỏi ngươi, Rama đối Harutora hỏi, Nasume là lúc nào dạng này? Vừa mới a, Harutora chi tiết đáp, cha và lão ngụ vừa mới đi qua thấy bá phủ, Nasume lại đột nhiên thở đến rất lợi hại, sau đó liền toàn thân phát nhiệt ngã xuống. Như vậy phải không? Rama nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi không có nói cho thúc thúc, khiến cho hắn tới xem một chút Nasume sao? Nasume phát bệnh là bởi vì linh khí có chút hỗn loạn đưa đến thân thể suy yếu. Nếu như âm dương y, hẳn là lập tức liền có thể giúp Nasume đảo đang linh khí. Nhường Nasume có thể so với tương đối nhanh tốt đến đây đi. Nói cách khác, Harutora hẳn là đi trước tìm cha mẹ của mình, mà không phải tìm đến mình. Bằng không thì Natsume vấn đề đã sớm giải quyết. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía Harutora, ánh mắt liền trở nên nguy hiểm. Đừng như vậy nhìn ta a, ta sẽ sợ. Harutora lập tức đã nhận ra nguy hiểm, toàn thân đều phát run lên. Theo trước kia bắt đầu, Rama vẫn hết sức sủng Natsume. Mỗi khi Harutora không biết phân tắc hại Natsume chạy ngược chạy xuôi thời điểm, Rama đều sẽ hung hăng giáo huấn Harutora dừng lại. Harutora dĩ nhiên biết sợ. Dạng này Harutora tự nhiên không biết. Từ khi có một cái đáng yêu con gái về sau, một cái nào đó trong ngày thường sẽ chỉ trốn đi nghiên cứu ma thuật, Trạch Nam đã hoàn toàn đã thức tỉnh phương diện này yêu. Đối với đáng yêu lại sợ người lạ Natsume, tự nhiên là như là đối đãi nữ nhi của mình một dạng. Che chở đến cùng cái gì giống như. Chỉ là nguyên nhân này nếu là bị người khác biết, Rama liền rất có thể hội được đưa vào cục cảnh sát. Cho nên vẫn là tránh tương đối tốt. Bất quá, tiểu hài tử tâm mẫn cảm nhất, Rama đối Natsume cưng chiều bổn nhân tự nhiên là rõ ràng nhất. Có lẽ đây mới là Natsume so sánh thân cận Rama nguyên nhân. Harutora không biết điểm này, phải nói là không hiểu điểm này, nhưng ít ra biết mình sai lầm hội dẫn đến rước họa vào thân. Lập tức liền vội mở miệng, ta cũng nghĩ qua đi tìm lão ba a, nhưng cha và lão mụ trước khi đến liền đã cảnh cáo ta, để cho ta không cho phép tiếp cận bản trạch bên kia. Nói là hôm nay có vị khách cực kỳ quan trọng đến đây, ta không có cách nào mới chỉ có thể đi tìm ngươi. Nghe vậy, Rama đảo là hơi run run, hết sức khách nhân trọng yếu. Ai vậy? Tại Tsuchimikado nhất tộc đã suy yếu thời đại này, còn có đại nhân vật gì sẽ đến chuyên bái phỏng sao? Chẳng lẽ là những cái kia phân ra, như là Kurahashi cùng với Wakatsuki chờ theo Tsuchimikado bên trong phân đi ra gia tộc cũng là. Hàng năm đều sẽ có một quãng thời gian trước tới bái phỏng. Niên tế thời điểm cũng tới tiến hành tế tự, cho nên hẳn là này chút phân ra người a. Không biết là cái kia một nhà đâu. Rama nghĩ như vậy, thế nhưng, kỳ thật, Rama đã đoạt tới người đến chơi là ai? Bởi vì, kho quái thúc thúc cùng thầm thầm trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn chạy qua bên. Này, nếu như là cái kia một nhà người hội tới bái phòng, cái kia trịnh trọng như vậy cũng là tình có thể hiểu. Mà nếu là gặp mặt loại kia đẳng cấp khách nhân, tự nhiên không thể để cho tiểu hài tử tùy tiện chạy loạn đi vào. Mặc dù nói đối phương là Tsuchimikado phân ra, có thể cho đến ngày nay, chỉ luận tại chú thuật giới bên trong địa vị, đối phương so Tsuchimikado cao hơn ra không biết bao nhiêu, ít nhất phải kết thúc lễ nghi. Bất quá, thế mà không có nói cho ta biết, thật đúng là không xứng chức phụ thân đây. Rama nhàn nhạt nói dạng này ý kiến, liền Harutora đều có người khuyên bảo. Rama bên này rõ ràng là bản gia nhi tử, lại ngay cả không hề có một chút tin tức nào thu đến. Có thể nghĩ, Tsuchimikado Yasuzumi là không có nhiều đem chuyện này để vào mắt. Không, phải nói, trừ phi là có cần phải, nếu không cũng không cần đặc biệt thông chi. Đây mới là cái kia cái ý tưởng của nam nhân a. Rama phiết lên miệng tới, mà Rama không biết, cái kia cái gọi là tất yếu đã qua tới. Chiếu chiếu chiếu, kèm theo êm tai tiếng chim hót, một con chim sẻ từ bên ngoài bay vào. Thấy thế, Rama lông mày nhíu lại, hướng về chim sẻ phương hướng vươn tay. Chim sẻ lập tức giống như thông linh một dạng đứng ở Rama trên ngón tay. Cũng líu ríu lấy, thấy cảnh này, Harutora yên theo bản năng kinh ngạc lên tiếng. Đây là cái gì tình huống? Xem ra, Harutora cũng không biết một màn này là có ý gì. Ai bảo hắn không có gặp quỷ đâu. Rama chỉ có thể chính miệng nói cho hắn biết. Đây là phụ thân chế tác giản dị thức. dùng tới cho ta biết đi qua. Rama phất tay, nhường chim sẻ rời đi. Lập tức đối Harutora lên tiếng. Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi tại đây bên trong chiếu cố Nasume, nhưng phải cho ta xem trọng lưu ó. Nói xong, Rama trực tiếp đuổi theo chim sẻ đi đến. Chờ, Harutora vừa muốn nói gì, Rama cũng đã rời đi, khiến cho hắn buồn bực. Ta cũng nghĩ ra đi chơi a, Harutora liền khóc không ra nước mắt lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.